Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 785, góc chuyện audio.com. Họ Ca phải mới vừa lên máy bay sao? Nhanh như vậy đã cất cánh rồi. Tốc độ cũng quá kinh người rồi. Thật sự là lên thuyền của giặc rồi. Ngồi đi, Khương Viên ở sau đỡ vai Hạ Băng Khuynh, đồng thời nhanh chóng lén chớp mắt với Mộ Nguyệt Sâm hai cái. Như là ra hiệu vậy. Mặt Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm, cũng ca đáp lại ánh mắt của Khương Viên. Hạ Băng Khuynh quay nhìn bên Quý Thu và Tiêu Nhân, nhịn sự ca vui xuống ngồi bên Mộ Nguyệt Sâm. Tình thế ca cho phép cô tức giận. Chuyến du lịch thông thả của thầy Quý và Tiêu Nhân nếu có ai gây náo loạn lên sẽ khiến họ khó xử. Cô ngồi xuống, biểu cảm mọi người lần lượt vui vẻ. Mộ Nguyệt Sâm cũng khẽ nhếch mày lên. Biểu cảm nhỏ nhặt của họ ca thoát khỏi ánh mắt của Hạ Băng Khuynh. Cô nhịn nhịn, cuối cùng ca chịu đờ si nữa nói. Vốn tôi ca muốn nói, nhưng hình như ca nói ca đờ si. Các người lúc nào cũng thích tưởng tượng. Vậy tôi nói cho mọi người nghe thằng người mùi của anh ta cũng ca muốn thấy. Cho nên ngồi bên cạnh anh ấy, nếu mấy người ai chịu nhường chỗ tôi sẽ cảm kích vô cùng. Câu nói sắc bén mang tia châm biếm của cô truyền đến. Cố Quân Thụy bọn họ ca hẹn cùng ngây người, đều rất biết điều quay đầu đi. Con gái tức giận quả đáng sợ. Ha ha, Khương Viên cười hai tiếng. Các người ngồi đi, tôi ra TRC coi cái lập tức quay lại. Cô quay eo thon chạy khỏi trốn thị phi này. Khoang máy bay trở nên im lặng, nhiều hơn là sự kỳ lạ. Có lúc im lặng khiến âm khác khó thở hơn ồn ào. Bề ngoài mọi người đều tự có niềm vui riêng, có xem tạp chí, có nghe nhạc, có coi phim, nhưng thực tế, tâm tư đều tập trung trên Ân Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm. Tạp chí với iPad đều để che mắt mà thôi. Hạ Băng Khuynh thuận tay lấy tạp chí trên bàn buồn chán lật coi. Mộ Nguyệt Sâm dựa về TRC lấy nước nóng trên bàn uống một ngụm. Nghiêng đầu nhìn Hạ Băng Khuynh, đưa nước ép đến TRC mặt cô. Muốn uống ca ca muốn. Hạ Băng Khuynh lạnh nhạt cự tuyệt, mắt nhìn tạp chí giọng đặc biệt lạnh lùng. Môi e tím hết rồi con ca uống tí. Đừng còn chưa đến đảo đã bệnh rồi. Mộ Nguyệt Sâm nhẫn nại khuyên cô. Ly vẫn để cách má cô vài cm, mang theo hơi nóng của nước hoa ép từng đợt thổi lên mặt cô. Dường như là hơi nóng từ miệng anh thổi ra vậy. Đến tên ngốc cũng nhìn hiểu. BHA đang dỗ dành cô, mấy tên đồng đảng Cố Quân Thụy Quản Dung Khiêm liều mạng nhịn cười. Lúc sống có thể thấy Nguyệt Sâm thấp giọng hà hơi thật sự chết cũng ca tiếc nữa. Hành động này tuyệt đối thú vị, tay Mộ Nguyệt Sâm nâng lên đợi Hạ Băng Khuynh đến lấy. Mà Hạ Băng Khuynh như cũ nhìn tạp chí, như là phía TRC có văn bản gì rất hấp dẫn cô. Mắt cũng ca thèm nâng ca quan tâm nói. Về cũng KS bệnh R thì đưa tôi về. Mọi ân tiếp tục chơi. Sẽ ca ảnh hưởng, Mộ Nguyệt Sâm mím môi ca nói chuyện. Cũng là tạm thời ca tìm đờ si gì để nói. Tay vẫn ca mệt mỏi nâng lên. 2 nanogram vì ly nước mà trở nên căng thẳng. Mộ Nguyệt Sâm ở TRC mặt anh em ca thể mất mặt. Hạ Băng Khuynh nói ca cần là ca cần. 5 lần 7 lượt lừa cô thật sự tưởng ân nhân thì muốn làm gì làm à. Tiêu Nhân kéo kính đen bên mũi xuống. Ló đầu ra hưng phấn nhìn cảnh thú vị này, cách chương.